Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 24, quyết đấu, tại Julie từng bước ép sát phía dưới. Amagiri Ayato thở dài, sau đó khởi động trên tay Lux. Manerdai một lần nữa cấu trúc ký ức qua nguyên tố hình thức. Nháy mắt từ không có vật gì không trung xuất hiện máy móc thức góc nhọn đao ngạc. Hình thức tiến một bước từ trạng thái chờ tiến vào khởi động trạng thái về sau. Vạn ứng tố lập tức trống rỗng bó. Định hình thành chói mắt ánh sáng chi nhận. Thân đao chiều dài ước chừng 1 mét. Cơ hồ không có trải qua điều chỉnh. Là phổ thông Lux. Julie thấy hình. Cũng từ đeo treo ở chế phục bên hông mũ bên trong lấy xuất phát động thể. Khởi động Lux. Nàng Lux cùng Amagiri Ayato không giống. Là dài nhỏ mà mềm dẻo ánh sáng chi Tây Dương kiếm. Đến, chuẩn bị xong chưa? Julie yêu nhã cầm trong tay tế kiếm. Đồng thời không chớp mắt nhìn chằm chằm Ayato. Nàng hiện tại đã muốn không kịp chờ đợi đem nam nhân trước mắt này đánh một cái gần chết. Nhìn lén thiếu nữ thay quần áo thế nhưng là đại tội a. Nếu như tại quốc gia của mình, gia hỏa này tuyệt đối sẽ bị hạ ngục. Nhưng cũng tiếc chính là nơi này cũng không phải là quốc gia của mình. Cho nên nàng không có biện pháp đem trước mắt người này bắt lại. Đành phải cố mà làm động thủ. Đem hắn đánh một trận. Bất quá xem ở đối phương là cho mình đưa khăn tay phân thượng. Nàng cũng chỉ sẽ để cho đối phương nằm trên giường mấy ngày mà thôi. Sẽ không đánh chết hắn. Dù sao mình không phải như vậy tàn bạo người. Amagiri Ayato nhìn thấy Julie nét mặt hưng phấn. Biết mình tránh không khỏi. Thế là hắn nắm tay để ở trước ngực huy hiệu trường bên trên. Một bên thở dài một bên nói ra. Ta, Amagiri Ayato, tiếp nhận Julie quyết đấu xin. Cùng lúc đó, hắn huy hiệu trường lại lần nữa phát ra hào quang màu đỏ. Đại biểu tiếp nhận quyết đấu chứng minh. Hirasuka Shizuka, rốt cục muốn đánh nhau. Stella, đáng tiếc là Julie cũng không phải là Amagiri Ayato đối thủ, mà lại tranh tài sẽ còn bị ngoài ý muốn đánh gãy. Mai Shiranui, có quan hệ gì? Nếu như muốn xem tranh tài, vậy liền để Emiya xuất thủ, đem ngoài ý muốn xóa đi. Dù sao loại chuyện này đối với hắn mà nói, là dễ như trở bàn tay a, Emiya. Vậy cũng đúng, mọi người tại trực tiếp phòng trò chuyện thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu. Nở rộ đi duệ thương bạch viêm hoa. Julie giống như gậy chỉ huy vung vẩy tế kiếm. To lớn màu xanh trắng viêm chi thương liền theo kiếm quỹ tích xuất hiện. Tựa như loa bách hợp hỏa viêm. Như tên lửa khí thế hung hung đối diện xông hướng lên trời sương mù Ayato. Amagiri Ayato lấy kiếm thay thế tấm thuẫn. Được không dễ dàng đỡ lên hỏa viêm. Lại bị sóng xung kích chấn động đến thật xa. Miễn cưỡng làm ra thụ thân động tác Ayato. Hô hấp tựa hồ trở nên gấp rút không ít. Dạng này Julie nhíu mày. Nàng vừa rồi một kích kia không có thủ hạ lưu tình. Đương nhiên cũng không hề dùng đem hết toàn lực. Bất quá nàng xác thực 10 phần nghiêm túc nghênh chiến đối thủ. Nhưng cũng tiếc chính là Amagiri Ayato cũng không như trong tưởng tượng yếu. Ngược lại rất mạnh. Cùng đối thủ kéo ra khoảng cách. Lại lấy ưu thế hỏa lực phong sát đối thủ là Julie cơ bản chiến thuật. Nhưng nói là lý tưởng nhất tình hình chiến đấu. Trên tay tế kiếm tán hoa xoáy kiếm cũng chỉ là đối thủ tiếp cận lúc dùng để kiềm chế mà thôi. Nhưng đánh lấy. Julie lại cảm giác được mãnh liệt không thích hợp. Trước mắt còn nói không được đến tột cùng là nơi nào. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Có lẽ mình áp chế đối thủ là sự thật. Lại cơ hồ không có xúc cảm. Mà lại Ayato mặc dù lẫn mất rất miễn cưỡng. Nhưng hoàn toàn chính xác lóe lên Julie tất cả công kích. Kiron, tránh không sai. Cái này gọi là Amagiri Ayato thiếu niên có một tay nha. Cú Chulain, không sai. Mặc kệ là bộ pháp vẫn là thụ thân kỹ xảo đều tương đương không sai. Cũng khó trách Julie sẽ đánh như thế vất vả. Song phương không phải cùng một đẳng cấp tiền thủ A, Mai Shiranui. Đáng tiếc là, nữ nhân vật chính tựa hồ cũng không có dạng này tự giác A, Kiron. Dù sao trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường nha. Trải qua một vòng sau khi chiến đấu, Amagiri Ayato cảm thấy không sai biệt lắm. Bày ra thái độ khiêm nhường, giơ lên hai tay. Ách, Julie, đồng học, ngươi không sai biệt lắm nên tha thứ ta đi. Gọi ta Julie là được rồi. Cho nên nói ngươi dự định đầu hàng sao? Cái này sao? Không phải rồi. Kỳ thật ta từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cùng ngươi đánh a, tốt a. Ngươi muốn đầu hàng ta cũng không phản đối. Bất quá kết quả của ngươi không phải bị ta xem như biến thái nướng thành toàn quen. Chính là bị nữ sinh túc xá đội cảnh vệ bắt đi đi. Thuận tiện nói cho ngươi. Trước mấy ngày bị đội cảnh vệ bắt được nội y tiểu thâu. Tại trải qua trừng phạt về sau chỉ nói đạt được chỉ tự phiến ngữ. Cuối cùng còn biến thành không dám bước ra gian phòng một bước phế nhân nha. Ngoặc kép, ta lại cố gắng một chút tốt. Amagiri Ayato ngượng ngùng nói. Julie chăm chú nhìn Amagiri Ayato. Điều động càng nhiều tinh thần lực. Emiya cẩn thận nhìn xem cái này một màn. Hắn đối với tinh thần lực có mãnh liệt hứng thú. Rất muốn biết tinh thần lực đến cùng là dạng gì lực lượng. Julie một chiêu này. Chính hợp Emiya tâm ý. Nở rộ đi 6 cánh bạo diễm hoa. Một chiêu này trải qua nhất định xúc thế. Không hề nghi ngờ là đại chiêu. Rất có thể sẽ lan đến gần chung quanh người xem. Julie liền nhìn cũng không nhìn tham gia náo nhiệt người một chút. Cấp tốc tính ra thích hợp nhất quỹ đạo đi sau bắn. Amagiri Ayato sư mặc dù tử khẽ cong. Tựa hồ muốn tránh đi một chiêu này. Nhưng Julie lại tại hỏa cầu sắp bị hiện lên trước đó. Dùng sức nắm chặt nắm đấm. Nổ tung đi. Hỏa cầu nghe theo Julie mệnh lệnh. Tại Amagiri Ayato trước mắt bạo tạc. Emiya lông mày nhíu lại. Một chiêu này không tệ lắm. Có một chút ý tứ. Trực tiếp phòng bên trong mọi người cũng đối một chiêu này có chính diện đánh giá. Kiron. Một chiêu này quả thật có chút ý tứ a. Cú Chula In. Lâm thời biến chiêu cũng rất đặc sắc. Kana, tại hỏa cầu bị quăng đi ra thời điểm cũng có thể tiến hành điều khiển. Xác thực rất ưu tú. Stella, loại chuyện này ta cũng có thể làm được a. Bất quá đáng tiếc thời điểm. Quá mức phân tán công kích nhưng đánh không thắng loại kia ra hỏa. Trên thực tế, Stella nói tuyệt không sai. Mặc dù Julie cho là mình một kích này cho dù là không cách nào trực tiếp trúng đích Amagiri Ayato. Nhưng loại này khoảng cách, Amagiri Ayato là không thể nào hoàn toàn tránh thoát. Tại siêu gần khoảng cách bị bạo tạc uy lực cuốn vào. Liền xem như Genestella cũng sẽ tạm thời không cách nào hành động đi. Cho nên Julie một bên ngăn trở như cuồng phong bạo phong để tránh đốt tới mặt. Một bên xác định mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Trên mặt thậm chí lộ ra thắng lại tại cầm nụ cười. Nhưng cũng tiếc chính là. Nàng cao hứng thực sự là quá sớm. Thiên vụ thần minh lưu kiếm thuật sơ đoạn nhị giao long. Ngay tại Amagiri Ayato sắp bị ngọn lửa bạo tạc cuốn vào trong nháy mắt. Hắn rốt cục nghiêm túc lên. Tựa như kiếm thiểm quỹ tích lóe lên. Đem hỏa diễm cánh hoa cắt thành hình chữ thập. Kiron. Một kiếm này xác thực xinh đẹp. Asin, a, không sai, nắm giữ thời cơ vừa đúng. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đúng là xinh đẹp, Anohana Resu, thiên vụ thần minh lưu kiếm thuật nha. Là đáng giá học tập kiếm thuật a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.